Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 278, 278, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hạo Thanh ngồi nhìn Lục Đan Bạch vẫn đang nằm trên giường bệnh. Cảm thấy có chút áy náy. Nếu không phải bản thân đã đính hôn thì sao có thể bị đối xử như thế này? Chỉ là chuyện đã giải quyết xong. Anh cũng không có cách nào thay đổi. Lục Đan Bạch thật sự đã trả giá quá đắt cho những thứ này. Từ đầu đến giờ xem ra vẫn chưa dừng lại. Chu Hạo Thanh đã hơn một lần tự hỏi bản thân. Liệu anh ấy có xứng đáng không? Câu trả lời không rõ ràng. Khuôn mặt tái nhợt của Lục Đan Bạch vẫn hằn sâu trong con ngươi. Có người yếu ớt nắm lấy tay cô. Ánh mắt có chút bối rối. Tựa hồ đang hỏi cô hay đang hỏi chính mình. Tại sao? Nó có đáng để em nỗ lực không? Lòng người đang lừa dối. Anh thích Tô Tuyết Vi. Nhưng bây giờ sự thay đổi này dường như dần dần không còn trong ấn tượng của anh. Anh không hiểu cảm giác như thế nào. Nếu bây giờ hỏi anh rằng anh có thích Tô Tuyết Vi hay không? Anh ta chỉ có thể trả lời rằng anh ta không biết và làm theo suy nghĩ bên trong của chính mình. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay của Lục Đan Bạch truyền vào tay Chu Hạo Thanh. Từ từ thấm vào tim anh. Từng chút một, ăn mòn trái tim anh. Đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ Lục Đan Bạch. Anh phát hiện ra rằng Lục Đan Bạch gầy đến mức không phải đàn bà. Mặc dù xinh đẹp nhưng lại quá gầy. Cùng với khuôn mặt tái nhợt. Cô ấy hơi ốm. Chu Hạo Thanh nhẹ nhàng vuốt ve lông mày. Mũi của Lục Đan Bạch. Cuối cùng dừng lại ở nơi môi của cô. Hình dạng của đôi môi vốn dĩ đã đẹp nay lại tuyệt đẹp khi nhìn kỹ. Tiếng sấm ầm ầm bên ngoài cửa sổ khiến Chu Hạo Thanh kích động mà dừng lại. Mãi sau đó anh mới nhận ra mình đang làm gì. Một vài cơn đau đầu đè lên hai bên thái dương của anh. Anh từ từ đứng dậy và đi đến bên cửa sổ. Anh nghĩ, anh cần phải nghĩ về nó. Và nghĩ xem tại sao nó lại trở nên như thế này. Cửa phòng có tiếng cọt kẹt mở ra. Lục Chính Vĩ chậm rãi đi vào. Tiếng giày da đặc biệt rõ ràng trong phòng trống trải. Chu Hạo Thanh không quay đầu lại. Hạo Thanh, tôi không trách con bé về chuyện này. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể bảo vệ cô ấy. Lục Chính Vĩ đưa điếu thuốc đến trước mắt Chu Hạo Thanh. Chu Hạo Thanh vội vàng từ chối. Bác trai. Cháu không hút thuốc, Lục Chính Vĩ không nói lời nào, lại cầm điếu thuốc lên miệng, đứng ở bên cạnh nhìn mưa bão ngoài cửa sổ, ông ta chậm rãi châm thuốc, có lẽ cậu đã quên điều gì đó, mặc dù con bé không để tôi nói ra, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu. Chu Hạo Thanh sững sốt một chút, không biết Lục Chính Vĩ đang nói cái gì, chỉ là sự việc này thật sự khiến Chu Hạo Thanh kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thậm chí anh còn không biết mình đã từng có kinh nghiệm như vậy. Tàn thuốc đỏ rực cháy dần trong bóng tối. Muội than trôi theo gió thổi từ cửa sổ. Ngón tay cầm tàn thuốc khẽ siết chặt. Rồi ông ta nhìn sang căn phòng bên cạnh. Một lúc sau, bác sĩ lui ra khỏi phòng. Lấy tay áo lau những hạt mồ hôi mịn trên trán rồi nói. Cô ấy không sao nữa. Nhưng, lời nói của bác sĩ ở nửa câu sau. Thịnh Vân Hạo nhíu mày, bất mãn nhìn anh, nghiêm nghị nói, là, anh ta sợ Thịnh Vân Hạo sẽ không vui nên buông tha cho mình. Vội vàng nói, cô ấy vừa yếu vừa thiếu máu một chút, cô ấy vẫn đang mang thai, tốt nhất đừng để cô ấy làm việc gì nặng nhọc. Thịnh Vân Hạo sải bước vào phòng, thời điểm đóng cửa lại, anh lạnh lùng nói với bác sĩ ngoài cửa, anh đi đi, khi nghe tôi nói vậy. Bác sĩ vội vã bỏ đi với những việc riêng của mình như một sự ân xá. Ai lại muốn ở lại đây? Đây không phải là để hỏi rắc rối sao? Sắc mặt trên giường bệnh của Tô Tuyết Vi đã cải thiện rất nhiều. Ít nhất cũng không tái nhợt như trước. Thịnh Vân Hạo chậm rãi ngồi bên cạnh cô với vẻ mặt đau khổ. Như thể đã hạ quyết tâm. Thật điên rồ. Chắc là điên rồi. Tô Tuyết Vi cười khúc khích. Cau mày. Ngắt quãng phun ra vài từ trong miệng. Thịnh Vân Hạo dán tai vào đó. Cố gắng nghe xem cô đang nói gì. Thần Vũ. Hai chữ này nổ như bom trong lòng Thịnh Vân Hạo. Anh đột nhiên cảm thấy chua xót. Rốt cuộc cũng hiểu Tô Tuyết Vi cố chấp là ai. thất vọng lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, mệt mỏi nói, mang Tô Thần Vũ trở về. Mặc dù không biết tại sao, ở đầu dây bên kia, anh ấy vẫn nói, vâng. Mưa xối xả ngoài cửa sổ từ từ ngừng. Nửa đêm sau chỉ có tiếng côn trùng và tiếng mưa còn lại tích tắc trên mép cửa sổ. Trong màn đêm yên tĩnh, mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Tô Tuyết Vi làm trong một giấc mơ. Cô mơ thấy mình đang ở một nơi tuyệt vọng. Cuối cùng một tia sáng dẫn đường cho cô đi về phía trước. Và cô đã đeo nó vào 4 năm trước. Đó là Thịnh Vân Hạo tỏ tình với cô bên bờ sông. Đột nhiên cảnh đẹp chuyển thành Thịnh Vân Hạo rồi mắng cô là đồ bẩn thỉu. Vô liêm sỉ, Tô Tuyết Vi bịt tai lại. Những ký ức đó tràn vào tâm trí cô như thác lũ. Đau đớn đến mức đột nhiên bức tranh biến thành như bây giờ. Thịnh Vân Hạo đánh cô. Cái tát đó đến bây giờ vẫn còn nhức nhối. Tất cả quá khứ tan tành trước mắt cô. Cuối cùng hóa thành bóng tối. Chỉ còn lại một mình cô dừng bước. Ngay cả ánh sáng cuối cùng cũng biến mất. Đừng, Tô Tuyết Vi tỉnh dậy hét lên một tiếng. Nhìn cảnh tượng mình đang ở. Đồ đạc trong phòng rất quen thuộc. Đây là biệt thự cũ sao? Sự nhận ra này khiến cô mất cảnh giác. Cô nhớ rằng mình đang đợi Thịnh Vân Hạo. Và sau đó trời đổ mưa. Trời rất to. Một số người đau đầu ôm trán và mở chăn bông khi cô chuẩn bị ra khỏi giường. Cửa đã mở. Ngước mắt lên và đôi mắt lạnh lùng của Thịnh Vân Hạo đang đối diện nhau. Đột nhiên anh không biết phải nói gì nên chỉ có thể chọn cách im lặng. Thà là một kẻ ngốc không bao giờ biết chuyện gì. Thịnh Vân Hạo đẩy cửa ra. Tô Thần Vũ đang ở phía sau Thịnh Vân Hạo, nắm chặt quần áo của Thịnh Vân Hạo. Ngay lúc nhìn thấy Tô Tuyết Vi, cậu vội vàng chạy tới. Mẹ, sự phấn khích trong giọng điệu là rõ ràng. Tô Tuyết Vi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bé, và toàn bộ khuôn mặt của cô ấy nhìn Thịnh Vân Hạo một cách ngạc nhiên. Thịnh Vân Hạo không nói mà quay mặt sang một bên đóng cửa mạnh mẽ. Có vẻ như anh ấy đã dành toàn bộ thời gian còn lại cho cả hai người. Không biết đúng hay sai nhưng sẽ làm cho cô cảm thấy tốt hơn. Thần Vũ, Tô Tuyết Vi ôm cậu, vươn tay nhẹ nhàng vuốt phần tóc còn sót lại giữa trán cậu. Khóe miệng nhếch lên, Thần Vũ, con của mẹ, mẹ, Tô Thần Vũ siết chặt quần áo của Tô Tuyết Vi. Giọng nói dịu dàng của cậu bé khiến Tô Tuyết Vi có chút xót xa. Cách chương.